Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1697, phía dưới mặt đất Thái Thất. Giờ khắc này, Lão Ngư thanh âm, tại Cổ Phong trong lòng vang lên, không sai biệt lắm có thể rời đi. Cái kia Hắc Phong đạo nhân, thực lực tiên đạo nhị giai đỉnh phong, ta cùng thực lực của hắn hẳn là tương đương, cùng hắn đánh một trận không đáng. Cũng không cần lại phức tạp tốt. Cổ Phong ngẫm lại, mở miệng, cho tới nay, Cổ Phong đều thích làm có nắm chắc sự tình. Giờ đây thu hoạch đã đủ lớn, có thể không cần thiết lòng tham. Tiểu tử, cái này lão đầu nhi có chút vấn đề. Mấy ngày này hắn vẫn luôn tại phá một cái ma trận. Hắn chỉ sợ căn bản không phải mang tông môn đệ tử lịch luyện, mà là có cái khác mục đích. Lão Ngư mở miệng, a. Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Cái này vạn thú tinh bên trên, cho tới bây giờ không người cư trú. Nơi nào đến cái gì ma trận? Cái này Hắc Phong đạo nhân làm nhiều đệ tử như vậy vì che người tai mắt. Có lẽ còn thật có chuyện gì? Không chừng, đây là một trận tạo hóa. Cổ Phong ngẫm lại, chính mình dù sao cũng không phải muốn giết Hắc Phong. Dò xét một phen rất nhẹ nhàng. Nếu như xảy ra ngoài ý muốn, đào thoát cũng không có vấn đề gì. Lão Ngư, dẫn đường. Cổ Phong mở miệng, nhìn lấy trong sơn động đám người. Cổ Phong cười nhạt, chư vị, đa tạ các ngươi tu hành tài nguyên. Lời nói hạ xuống, Cổ Phong rời đi. Trong sơn động, tất cả mọi người trong mắt đều là bốc lên hỏa diễm. Trong lòng bọn họ đều là lập xuống lời thề, đời này nhất định phải báo thù. Giờ phút này, Hắc Phong đạo nhân còn tại cái này phong ma trận phía trước. Cái này phong ma trận trận văn, tiêu tán hơn nửa, lập tức liền muốn hoàn toàn biến mất. Bành, rốt cục, trận pháp này triệt để tiêu tán. Hao phí lâu như vậy, rốt cục phá vỡ. Hắc văn cái này phản đồ không hổ là ta Hắc Ma tinh trận đạo thiên tài. Ta trọn vẹn dùng 3 chương tông chủ cấp cho phá trận phù, mới đưa trận pháp này phá vỡ. Hắc Phong đạo nhân thở phào một hơi, không khỏi mở miệng tự nói. Lập tức, Hắc Phong đạo nhân mở miệng. Hắc Nguyệt, đến. Lập tức, cái kia thai kỳ nữ tử liền là nhanh đến Hắc Phong đạo nhân bên cạnh. Nhìn dưới mặt đất, kinh hỉ mở miệng. Phong lão, trận pháp phá vỡ. Ân, phá vỡ. Hắc Phong nhạt nói. Lập tức mở miệng. Mấy ngày này, không có dị thường gì đi. Mấy ngày này, Hắc Phong một mực tại chuyên tâm phá trận. Đối với ngoại giới sự tình, hoàn toàn không biết. Phong lão, cái này dị thường lớn. Hắc Nguyệt mở miệng. A, phát sinh cái gì? Hắc Phong đạo nhân nghi hoặc. Hắc Nguyệt nói ra, vạn thú tinh bên trên tu giả, toàn bộ đều ly kỳ biến mất. Trừ chúng ta cái này cả đám bên ngoài, lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì một cái tu giả. Cái này, chấm ngoặc kép, Hắc Phong đạo nhân kinh ngạc. Những cái này người muốn đi, cũng sẽ không như vậy cùng một chỗ rời đi. Việc này có chút quỷ dị. Vãn bối phỏng đoán, đều là bởi vì cái kia đại hồ tử. Phía trước có người thả ra lời nói. Nói đại hồ tử trọng thương. Bất luận cái gì một cái tiên đạo nhất giai đều có thể đem hắn ung dung đánh bại. Sau đó những người tu này liền phân tán bắt đại hồ tử. Sau đó liền không ngừng biến mất. Cho tới bây giờ, Hắc Nguyệt mở miệng, cái này đại hồ tử, đến cùng người thế nào? Hẳn là đem cái này vạn thú tinh bên trên trăm tu giả đều ám toán. Hắc Phong đạo nhân, giờ phút này nghe xong, tự nhiên đoán được Cổ Phong kế hoạch. Ngay từ đầu, Hắc Phong đạo nhân chỉ là bởi vì Cổ Phong là có chút nghèo mới làm như vậy, nhưng hiện tại xem ra, người này quả thật tâm tư kín đáo, cực kỳ đáng sợ, đem hơn trăm người đều âm. Cái này có thể không chỉ có thực lực liền có thể làm được. Phong lão, hắn sẽ không đối với chúng ta động thủ đi. Hắc Nguyệt không khỏi mở miệng. Sẽ không, như muốn ra tay với chúng ta. Hắn đã sớm động, không cần chờ tới bây giờ. Hắn nhất định là kiêng kỵ lão phu thực lực. Giờ đây hắn thu hoạch tràn đầy, đổi thành ta là hắn, cũng không muốn gây thêm rắc rối. Giờ đây cầm nhiều như vậy tài vật rời đi, là lựa chọn tốt nhất. Hắc Phong đạo nhân trầm tư chốc lát, mở miệng, Phong lão nói tới có lý. Hắc Nguyệt mở miệng, giờ đây vạn thú tinh bên trên người đều đi hết, vừa vặn thuận tiện chúng ta hành động, theo ta đi, nếu như là cái kia phản đồ còn sống, không muốn thủ hạ lưu tình. Hắc Phong đạo nhân nói ra, là, Phong lão, Hắc Nguyệt mở miệng, Hắc Phong đạo nhân lúc này bàn tay bỗng nhiên theo, mà khí điên cuồng khuếch tán ra, tiếp lấy đại địa chính là chấn động, tiếp theo, chính là xuất hiện một vết nứt, thổ nhưỡng tan vỡ, một đạo thông đạo dưới lòng đất xuất hiện ở hai người trước mặt. Đi, Hắc Phong đạo nhân trước tiên mà đi, tiến nhập trong thông đạo dưới lòng đất. Hắc Nguyệt đáy mắt hiện lên một vòng vẻ giảo hoạt, theo sát phía sau, sau khi hai người đi ước chừng mười mấy hơi thở, Cổ Phong chính là đi tới nơi này. Những cái kia lôi kiếp đệ tử, tự nhiên vô pháp phát hiện Cổ Phong hành tung, mà Hắc Phong đạo nhân lấy 5 cây tiểu kỳ bố trí che lấp trận pháp tự nhiên cũng ngăn không được. Cổ Phong, Dương Ngư Ngọc bên trên một màn ánh sáng đem Cổ Phong bao trùm. Cổ Phong chính là ung dung xuyên qua trận pháp này đi đến nơi này bên dưới thông đạo phía trước. Quả nhiên có chút vấn đề. Cổ Phong đáy mắt quang mang chớp nhấp nháy. Lão Ngư cũng là mở miệng. Cái này Hắc Phong ngay từ đầu chính là thăm dò ngươi. Hiển nhiên hắn tới đây là có đại sự. Bí mật này ở nơi này thông đạo dưới lòng đất bên trong. Có lẽ thật đúng là một trận tạo hóa cũng nói không chừng. Vậy liền đi xem một chút. Cổ Phong ám nói. Lập tức đi vào cái này thông đạo dưới lòng đất bên trong. Cái này thông đạo dưới lòng đất. Một phiến đen kịt. Vốn lấy Cổ Phong thị lực. Tự nhiên không có trở ngại gì. Theo cái này thông đạo dưới lòng đất. Không ngừng hành tẩu. Ước chừng đi trăm trượng xa. Cổ Phong rốt cục chứng kiến ánh sáng. Trước mắt. Là một tòa phía dưới mặt đất thạch thất. Mà còn chưa đi ra. Cổ Phong chính là nghe được một trận đánh nhau thanh âm. Lập tức, Cổ Phong tức khắc đem khí tức thu liễm đến cực hạn. Cũng không đi ra thông đạo. Liền trốn ở cái này hắc ám thông đạo bên trong. Quan sát trong thạch thất tình huống. Chỉ thấy trong thạch thất, hai phe rằng co lấy. Một bên, chính là Hắc Phong đạo nhân. Bên người, là cái kia thai kỳ nữ tử. Mà đối diện, nhưng là một cái giường. Giường bên trên. Là một tên dáng người khô gầy cực kỳ, khí tức cực kỳ đê mê, cơ hồ hấp hối nam tử. Giờ khắc này, Hắc Phong đạo nhân, cùng cái này hấp hối nam tử, trong tay đều tại không ngừng bấm niệm pháp quyết. Giữa hai người chỗ giữa không trung, một cái hắc sắc thiết hoàn, cùng một cái ma khí lượn lờ màu bạc trận bàn, đối oanh cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, tia lửa tung tóe, tiên khí chấn động. Chẳng qua rất rõ ràng, cái kia màu bạc trận bàn hào quang ảm đạm, một mực ở vào hạ phong. Hắc Phong đạo nhân mở miệng, sư đệ, ta tới phía trước, sư tôn đã phân phó, chỉ cần ngươi đem thần thủy cùng ám ma chảo giao ra, lại theo lão phu trở về ngoan ngoãn nhận tội, sư tôn có thể thả ngươi một con đường sống. Thả ta, ha ha, cái này thần thủy, vốn chính là của ta phát hiện. Hắn là sư tôn ta lại như thế nào? Nhiều lần uy hiếp ta giao ra thần thủy. Ta hết lần này tới lần khác không giao. Còn muốn trộm hắn chí bảo. Cái kia hấp hối khô gầy nam tử cười lạnh mở miệng. Hừ, cho dù ngươi nhờ vào thần thủy thoát đi. Nhưng ngươi bị sư tôn trọng thương. Giờ đây chiến lực không đủ đỉnh phong ba thành. Chỉ sợ đã bất lực thôi động thần thủy đi. Ta hắc ma tinh chí bảo. Ám ma chảo. Ngươi cũng không còn khí lực thi triển. Ta vẫn luôn tại nhường ngươi. Không có tức khắc giết ngươi. Là muốn cấp ngươi một cái sửa sai cơ hội. Ngươi cũng không nên tự tìm đường chết. Hắc Phong đạo nhân. Lạnh lùng mở miệng. Giết ta. Ha ha. Hôm nay hươu chết vào tay ai. Chỉ sợ còn chưa nhất định. Chấm ngoặc kép. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.